Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, Katakuri cùng Louis. Cầu đặt mua, hoa, đai lần một tiếng hét thảm, trên đỉnh đầu âm vang ép xuống cuồng phong trực tiếp để hắn hóa thành lăn đất hồ lô trên mặt đất. Một hồi lâu lăn lộn đằng sau một cái xoay người đứng lên. Đông, gần như đồng thời, một thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn bên người. Thuyền trưởng, lui ra phía sau, đai lần, gia hỏa này không phải ngươi cần phải đối mặt. Louis đưa tay ngăn cản đai lần hướng về phía trước. Con đường, mở miệng nói, Katakuri thực lực đã tiến bộ đến đáng sợ tiêu chuẩn. Mạnh như Zergo, thế giới mới tuyệt đối nhất lưu cao thủ cùng hắn mặt đối mặt trong nháy mắt liền đã bị trọng thương. Đai lần cùng hắn đối đầu, đừng nói sử dụng bí mật chiêu số, có thể chống nổi một chiêu liền xem như vận khí. Dù sao, Katakuri Kenbunsoku, đại khái đã đến có thể đoán được tương lai tiêu chuẩn. Không phải vậy, làm sao có thể dễ dàng đánh rơi Zergo? Đai lần đối mặt hắn, chỉ có bị tiến sát hạ tràng. Đông, một bên khác, cùng Louis giao thủ ngắn ngủi Katakuri đồng dạng rơi xuống đất. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất, đương đương đương lui ra phía sau mấy bước. Khẽ chau mày, loại lực lượng này, Katakuri, chỉ là hô như vậy hút trong lúc đó. Salus gia tộc người đã đuổi theo. Prospero cười nói, làm cho gọn gàng vào a. Ha ha, Zergo tên kia, đã sớm muốn tu để ý đến hắn một trận liếm liếm. Sớm tại đại hải tặc thời đại khai mạc trước đó, băng hải tặc Big Mom cùng Golden Lion băng hải tặc chính là thường xuyên giao thủ lão đối đầu. Lúc ấy còn nhỏ Prospero đối với cường hãn Zergo đương nhiên là oán niệm rất nặng. Prospero kaka, Katakuri đồng dạng duỗi ra một cái tay, ngăn cản huynh đệ của mình bọn tỉ muội. Chớ tới gần, gia hỏa này không phải là các ngươi có thể đối phó đối thủ. Tại tiến bộ không chỉ là tự mình một người, ngắn ngủi giao thủ để Katakuri minh bạch chuyện như vậy. Tại chính mình biến thành mạnh hơn đồng thời, Mario gia hỏa này cũng biến thành càng thêm cường hãn. Ngắn ngủi giao thủ, ngược lại là mình bị chế trụ. Minh bạch, những người khác giao cho chúng ta. Prospero gật đầu. Katakuri, gia hỏa này, Mario hỗn đản này liền giao cho ngươi liếm liếm. Ân, Katakuri hơi gật đầu, ngạch, từ cứng lớn cái hố bên trong phí sức đứng lên. Zergo che lấy miệng vết thương của mình, đi tới Louis bên người. Gia hỏa này, không muốn phớt lờ. Mario, gia hỏa này, tự mình giao thủ rồi mới phát hiện, ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ta minh bạch, Zergo, Katakuri liền giao cho ta đi. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Cái khác những cái kia liền ra hỏa liền giao cho các ngươi. Còn có thể chiến đấu à? Louis nhìn một chút Zergo bên hông vết thương. Thật sự là đáng sợ công kích. Trực tiếp đánh rớt Zergo một miếng thịt. Điểm ấy thương thế tính là gì? Zergo trực tiếp lột xuống quần áo trên người, tùy ý cho mình băng bó một chút. Những cái kia tạp ngư liền giao cho ta đi. Đối với Zergo tới nói, tới những thứ này xa lớt bên trong, đại khái thật chỉ có một cái Katakuri xem như cường địch. Cái khác gia hỏa chỉ có thể coi là tạp ngư. Còn có ta, đai lần cười nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một cái hắn mới chiêu số. Siro, Louis quay đầu, hô lớn một tiếng, đến rồi, thật sự là, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút meo. Ta thế nhưng là liên tục xử lý rất lâu văn kiện meo. Siro bắn ra mà đến, rơi vào Louis bên người. Phía sau, tường thành cổng to vò mở. Đám hải tặc tại riêng phần mình thuyền trưởng dẫn đầu dưới chen chúc mà ra. Nhân số bên trên là bên này chiếm ưu thế. Bớt nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu. Louis cũng không cho rằng không có đánh. Mặc dù cán bộ về mặt chiến lược phía bên mình xem ra đúng là khuyết điểm cực lớn, nhưng là Zergo tồn tại, đối với đối diện những người kia bản thân liền là quy cách bên ngoài tồn tại. Lại tăng thêm đai lần mới chiêu số cùng tính áp đảo số lượng hải tặc bộ hạ. Thắng lợi thiên bình còn không chừng sẽ hướng bên kia nghiêng. Cho nên, thắng bại mấu chốt đám hải tặc gào thét. Từ Louis bên người liền xông ra ngoài. Khàn cả giọng hướng phía đối diện Salus gia tộc phát khởi công kích. Zergo phóng lên tận trời hóa thành già lâu la hình thái. Siro cùng Dylan rất gà tặc lẫn trong đám người cũng phát động công kích. Đồng dạng, đối diện Salus gia tộc cũng phát khởi trùng kích. Phi thường có ăn ý sự tình là, song phương đều tránh đi Louis cùng Katakuri. Cho nên Louis có thể thấy rất rõ đối diện Katakuri mặt. Yên lặng, cái gì khác đều không có. Có chỉ là yên lặng, thắng bại mấu chốt, còn tại ở hai người bọn họ. Hô, Katakuri chậm rãi thở phào một cái, nhìn chằm chằm cách đó không xa Louis. Một ngày này đã đợi bao lâu? Từ đảo Hawkeye lúc kia tính lên có chừng 6 năm. Từ Nam Hải bắt đầu coi là cũng có gần 3 năm. Thật đã chờ lâu rồi. Mario, ta muốn giết ngươi. Hắn nói như vậy, đi thử một chút. Louis khẽ gật đầu, gõ. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ cấp tốc. Katakuri tốc độ xa xa áp đảo CP sử dụng Zoro phía trên. Nhưng là Katakuri nhanh, Louis càng nhanh, Katakuri hành động trong nháy mắt. Louis đồng dạng cấp tốc bão táp, bão huyết, đang bọc lấy bá khí chân trùng điệp đạp ở đồng dạng bao trùm lấy bá khí trên tam xoa kích. Trực tiếp đem tam xoa kích đã dẫm vào lòng đất. Louis xoay người một quyền đập ra. Oanh, lực lượng kinh khủng khuếch tán. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. Đá vụn đầy trời. Đánh nát mặt đất tam xoa kích căn bản không kịp nâng lên. Lực lượng thật mạnh. Tốc độ thật nhanh. Katakuri trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đoán được tương lai bá khí đã phát động. Nhấc chân co lại. Sách, Louis nắm đấm cũng không có chạm tới Katakuri thân thể. Thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả khởi động trùng kích cơ hội đều không có cho Louis. Gần như đồng thời, hắn đá ngang cũng muốn quất vào Louis trên thân. Đông, hai cái chân trùng điệp đụng vào nhau. Cái gì? Katakuri giật mình, thật nhanh năng lực phản ứng. Dù cho có thể đoán được tương lai. Ra chiêu đằng sau, đang muốn biến chiêu cũng là khó khăn, nhưng là Mario ra hỏa này, lại có thể tại ra chiêu đằng sau vặn vẹo thân thể. Sau đó lại là một kích đá ngang trên đỉnh. Hắc, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra đoán được tương lai cũng không phải vô địch. Ông, trùng kích đột nhiên phóng thích, nhưng là ở trước đó, Katakuri đã bước ra về phía sau. Lăng không một quyền rơi đập, nướng bánh mật, nắm đấm rời khỏi thân thể, mang theo nồng đậm nhiệt khí gào thét xuống, dẫm đạp không khí, Louis phóng lên tận trời, theo sát Katakuri đằng sau, Katakuri bánh mật nắm đấm trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi mặt đất trong nháy mắt bị oanh ra một cái động lớn. Đoán được tương lai thật là lợi hại chiêu số, nhưng là Louis hai tay hướng phía trước nhấn một cái. Katakuri trừng mắt, đột nhiên gia tốc về sau bắn ra. Như vậy chứ? Ha, hét lớn một tiếng, Louis hai tay hướng không khí bên trên trùng điệp nhấn một cái. Cường hãn trùng kích khuếch tán mà ra, trực tiếp bao phủ Katakuri thân thể. Ngộ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.